Tuyệt đại chiến thần, chương 63, chạy thoát chung. Góc truyện audio.com. Tử Lệ cùng đám hắc bang lão đại nộ khí đầy mình. Đường đường là tại thế giới ngầm bọn hắn hôm nay lại bị một cái công hội bắt giữ. Thậm chí sai gì nghe đó. Nỗi nhục nhã này làm sao có thể chịu. Hiện tại không có phi cơ uy hiếp. Muốn tiếp tục ra lệnh. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thậm chí lúc này phải đem đám hắc long công hội kia chém giết một hồi. Trong lòng mới có thể thỏa mãn. Tất nhiên bọn hắn cũng không ngu ngốc đi đối đầu với Từ Mục Thanh. Bất quá đem lão già này thuộc hạ toàn bộ chém giết. Sau đó bản thân rời đi, mặc cho lão già kia tức đến học máu. Cái này không phải càng thú vị sao? Quả nhiên Tử Lệ đám người lập tức động thủ. Dẫn đầu đương nhiên là mạnh nhất Tử Lệ. Nàng không chỉ là độc hệ thể chất, ngoài ra còn là quần công hệ thuộc tính. Một cái phạm vi lớn độc kỹ đánh ra, cơ hồ đem toàn bộ hắc long công hội người tê liệt. Người thực lực yếu một chút, thậm chí còn ngay tại chỗ thất khiếu chảy máu chết đi. Chém giết bắt đầu, được gọi là hắc bang. Đương nhiên không có kẻ nào là thiện lương. Vừa ra tay lập tức huyết tinh toàn trường. Hắc long công hội thành viên có thể nói bị tàn sát. Người thì bị chặt đầu chặt tay chân. Đây còn tốt, thê thảm hơn còn bị đem xác xé làm đôi. Hoàn toàn không nhận ra nhân hình. Phó hội trưởng, khục. Không xong, đám hắc bang kia làm loạn, đã đem toàn bộ mọi người tàn sát gần hết, rốt cuộc cũng có người gắng gượng chạy đến báo tin cho Từ Mục Thanh. Bất quá kẻ này có thể nói thê thảm, toàn thân tràn đầy độc khí, vừa nói dứt câu lập tức khạc máu đen tử vong tại chỗ. Cái gì, Từ Mục Thanh nghe vậy liền trợn tròn mắt quát lên, hai mắt chuyển loạn, lúc này mới nhận ra mọi chuyện. Chết tiệt, ta làm sao lại ngu ngốc như vậy? Từ Mục Thanh cắn răng kêu lên, lúc nãy Tịnh Nhạc đã để hắn phẫn nộ đánh mất lý trí. Lại quên mất lúc này cũng không có ai kiểm soát hắc bang đám người kia. Lúc này nhận ra đã muộn, hắn dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến nơi. Lúc này toàn trường đã tràn ngập màu đỏ, tràn đầy không nhắm mắt xác người. Khung cảnh có thể nói như địa ngục. Kinh khủng thảm trạng cũng để Từ Mục Thanh hai mắt đỏ lên. Những người này mặc dù nói là công hội thành viên nhưng trên thực chất đều là do công hội bồi dưỡng. Căn bản không phải loại kia muốn đi thì đi muốn vào thì vào. Tất cả đều là hắn tâm huyết, lúc này bị tàn sát thê thảm như vậy, nội tâm há có thể bình tĩnh, suýt nữa thì lửa giận công tâm. Đúng lúc này hắn liền phát hiện Tử Lệ đám người. Chết đi cho ta, chấm, Từ Mục Thanh rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, hai mắt đỏ như máu, trên thân kinh khủng sát ý lan tràn, tựa như một con hung thú, lấy sấm sét tốc độ chạy thẳng đến Từ Lệ đám người. Tuy nhiên, oanh, trong suốt lồng sáng dần dần bại lộ trong không khí, dưới Từ Mục Thanh kinh khủng lực trùng kích một lần nữa rung lắc dữ dội. Thậm chí tại nắm tay khu vực còn xuất hiện vô số vết nứt. Tuy nhiên mấy giây sau lại biến về bình thường, đứng ở bên ngoài Tử Lệ nhìn thấy lồng năng lượng bị nứt ra liền sợ hãi run rẩy một hồi. Lồng chắn hồi phục xong lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Lau đi trên mặt mồ hôi, miệng cười lớn nói, ha ha ha, Từ Mục Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Khạc khạc, thế nào nhìn thuộc hạ của mình bị giết chết có thoải mái. Ngươi cũng đừng có phí sức, ha ha ha. Hoàng Linh Sư cũng chỉ là phế vật a, đám hắc bang lão đại liên tục cười lớn chế nhạo. Tức thì bị bao bọc bên trong Từ Mục Thanh rốt cuộc không nhịn được lửa giận công tâm. Miệng phun một ngụm máu tươi, cả người như già đi cả chục tuổi. Đại nhân, phía sau đám thuộc hạ nhìn thấy vậy lập tức chạy đến đỡ lấy Từ Mục Thanh. Bất quá cảm nhận trên người hắn nộ khí cùng làm mặt đất đều run rẩy kinh khủng khí tức. Tất cả đều giữ chừng đứng lại, căn bản không dám đến gần. Các ngươi dám, Từ Mục Thanh tay mắn chặt, từng câu nghiến răng nghiến lợi nói ra, bất quá đám lại vẫn chỉ là hắc bang đám người chế nhạo khuôn mặt. Hừ, chết tiệt lão già, đợi bọn ta tụ tập lực lượng, lúc đó chính là ngày tàn của hắc long công hội các ngươi. Tử Lệ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi, bọn nàng cũng không phải như Tịnh Nhạc. Mặc dù không đối phó được phi cơ, Nhưng nếu vận dụng toàn bộ thủ đoạn, đánh ra một con đường sống cũng không phải không thể. Khốn khiếp, quay lại cho ta, chấm. Từ Mục Thanh nhìn lần thứ hai kẻ địch ngang nhiên trước mặt mình rời đi. Phẫn nộ không chịu được quát lên, liên tục dùng toàn lực đấm vào lồng chắn. Nhưng mà ngoài cực độ hao tổn ra, lồng chắn vẫn không hề hấn gì. Đại nhân, có triệu tập phi cơ sao? Đúng lúc này một tên mạnh dạn thuộc hạ mới tiến đến hỏi ý kiến. Từ Mục Thanh hít một hơi sâu, hai con mắt mười phần âm trầm. Giữ nguyên cho ta, gọi tổng bộ yêu cầu tăng cường lực lượng. Mặc kệ đám hắc bang kia, mục tiêu của chúng ta vẫn là bia đá. Chỉ cần lấy được bia đá thì sẽ không có lỗi lầm gì hết. Là, đại nhân, tên thuộc hạ kia nghe vậy liền khẽ gật đầu. Lập tức mở công hội bộ đàm lên, quét hình thân phận các kiểu, xác định mở khóa thân phận xong, lúc này mới lên tiếng báo tin. Bất quá hắn vừa mới mở miệng, bên trong truyền ra thanh âm làm hai tròng mắt hắn co rút lại. Phi cơ nghe lệnh, lập tức trở về phá hủy lồng năng lượng. Chấm, tại hắc bang đám người cùng hắc long công hội đánh nhau. Tịnh Nhạc cùng Vân Linh đã sớm rời đi xa. Lúc này cả hai đang đứng sau một gốc cây, trên không trung là thiên quang phi cơ, bất quá có công nghệ cao thiết bị bảo hộ, cho nên cho dù radar có quét qua tuy nhiên vẫn không có ảnh hưởng gì. Hai người đứng ở đây đã gần 10 phút, tuy nhiên phi cơ vẫn không biến chuyển gì. Chuyện này để Tịnh Nhạc khẽ chép miệng một cái, vẫn không di chuyển sao? Xem ra Từ Mục Thanh lão già kia vẫn giữ được lý trí. Quả nhiên rừng càng già càng cay, lợi hại, Tịnh Nhạc bày ra kế hoạch này, đương nhiên là hắn tính trước được tử lệ đám người sẽ làm những gì. Lấy hắc bang phong cách làm việc, không tàn sát một hồi, sau đó trêu chọc đối phương, vậy liền không gọi là hắc bang, mà lưu lại khu đấu giá hắc long công hội người. Không phải cao thủ thì đều là hạch tâm nhân viên, nhưng mà lấy tử lệ đám người thực lực, tàn sát vẫn chuyện bình thường. Nhiều như vậy quan trọng thủ hạ bị chết đi, Từ Mục Thanh lão già kia không giận thổ huyết mới là chuyện lạ. Thậm chí còn phải mở to mắt nhìn thủ phạm rời đi. Bất quá đến hiện tại phi cơ vẫn không có động tĩnh. Như vậy chỉ có khả năng lão già kia vẫn không quên mục đích chính là gì. Có thể vẫn bình tĩnh như vậy thực sự rất lợi hại. Không phải người nào cũng làm được. Tịnh Nhạc, nếu như vậy khả năng cao tử lệ cùng hắc bang đám người đã rời đi. Không bằng chúng ta giả danh trà trộn vào hắc bang đội ngũ. Ta cảm thấy chắc chắn hơn, lấy bọn họ sức mạnh, phá phi cơ vòng vây chỉ là chuyện đơn giản. Dù sao ngươi kế hoạch thất bại tỷ lệ vẫn không nhỏ a. Bên cạnh Vân Linh nghĩ một hồi liền lên tiếng nêu ý kiến. Tuy nhiên ngay lập tức liền bị Tịnh Nhạc lắc đầu bác bỏ. Ai, đó là do ngươi chưa nhìn thấy thiên quang phi cơ uy lực thôi. Ngươi nghĩ phi cơ tia năng lượng phạm vi phát nổ lớn bao nhiêu không? Chúng ta nếu như lẻn vào, chỉ sợ còn chưa kịp trốn đi liền đã bị phi cơ bắn nổ chết. Cho nên vẫn như cũ đi, Tịnh Nhạc sống trong tận thế, yêu thú, dị tộc tràn lan, nhân loại phi cơ bình thường như ô tô di chuyển vậy. Cho nên hắn biết rõ phi cơ mức độ hủy diệt lớn như thế nào. Nó tụ tập tia năng lượng mục đích vốn là dùng để quần công. Hơn nữa uy lực cường đại dị thường, chỉ ít phải linh sư cấp 4 trở lên mới gồng gánh được. Mà đây mới chỉ là gồng gánh dư uy, còn chân chính vị trí phát nổ, coi như linh sư cấp 9 cũng chưa chắc chịu nổi. Hắn cùng Vân Linh mạo danh tiến vào, tuyệt đối sẽ bị nướng thành heo quay. Được rồi, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, hiện tại bắt đầu đi. Tịnh Nhạc một hồi khôi phục, thương thế đã khỏi không sai biệt lắm, lúc này nếu như phi cơ vẫn không di chuyển, vậy nên bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo rồi. Vân Linh nghe vậy liền gật đầu, tiếp theo chỉ thấy Tịnh Nhạc cơ thể từng khối bắp thịt vặn vẹo. Rất nhanh thì biến thành một tên cường tráng trung niên lão nhân. Người này không phải Từ Mục Thanh thì là ai? Sau đó hắn liền từ trong không gian túi lấy ra một cái bộ đàm thiết bị. Bắt đầu để nó quét toàn thân mình. Xác nhận thành công, trận chiến chỉ huy, mời ngài ra chỉ thị. Bộ đàm bên trong phát ra giọng nói. đây chính là người điều khiển phi cơ tín hiệu. Rất nhanh từ bộ đàm một thanh âm được truyền đi. Tất cả phi cơ trở lại. Phản lực phá hủy năng lượng lồng sáng. Cách chương.